Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, cướp nhà khó phòng. Vạn càng cầu đặt mua, đối với Trấn Tinh Thành thế hệ tuổi trẻ, Phương Bình vẫn đúng là không để vào trong mắt, đâu chỉ hắn, Tần Phượng Thanh đều hung hăng không gì sánh được. Một mặt khiêu khích nhìn về phía những trung phẩm võ giả kia. Trấn Tinh Thành bên này ý tứ rất rõ ràng. Phương Bình bọn họ cùng người trẻ tuổi thật muốn luận bàn. Bọn họ không ngăn cản. Chỉ cần song phương không ý kiến. Tùy tiện các ngươi, người không chết liền được. Nếu đối phương khiêu khích Phương Bình, Tần Phượng Thanh cảm thấy chính mình hiện đang khiêu khích đối phương cũng không tật xấu. Thế là, Tần Phượng Thanh nhìn về phía mấy vị đeo có thần binh lục phẩm thanh niên. Phi, một tiếng, ói ra mấy cái không biết là đàm vẫn là nước bọt ngoạn ý. Khiêu khích vị mười phân, Phương Bình mấy người mặc kệ hắn, liền Tô Hạo Nhiên mấy người cũng mặc kệ, đánh không chết liền được. Tùy tiện luận bàn, Trấn Tinh Thành thế hệ trước trải qua nhiều lắm. Cũng đều từng có còn trẻ ngông cuồng thời điểm, biết lúc này Trấn Tinh Thành thế hệ tuổi trẻ tâm tư. Năm đó, Lý Mặc còn từng đi qua ma võ khiêu chiến lão hiệu trưởng đây. Chính như Tưởng Hạo nói, võ giả đều là tràn đầy tự tin, cảm giác mình đệ nhất thiên hạ, bị đánh một trận, dĩ nhiên là biết chênh lệch rồi. Tần Phượng Thanh gặp không ai quản, lá gan cũng càng lớn hơn. Lầu bầu nói, đừng xem ta lục phẩm đỉnh phong, thực lực ta kém vô cùng, lục phẩm sơ đoạn đều đánh không lại, không có thứ gì, liền là không thiếu tiền. Tinh Hoa Sinh Mệnh luận tấn đến, có gan làm một cuộc, đánh cược hắn mấy chục thanh thần binh, nói hết, mạnh mẽ chừng một bên Tưởng Siêu. Tưởng Siêu sắc mặt đen kịt, gặp đầu chọc uy hiếp chính mình. Lòng tràn đầy uất ức, đây là ta xào huyệt, người uy hiếp ta, được rồi, đầu chọc rất hung tàn, chính mình tối hôm qua bị đánh một trận, trước đây cũng bị hãm hại một thanh thần binh, nghĩ tới đây, Tưởng Siêu trong lòng thở dài, nhỏ giọng nói, muốn chết đây, trong thành rất nhiều võ giả lục phẩm mạnh hơn ta nhiều, người ngay cả ta đều đánh không lại. Tối hôm qua đồ chơi kia đều kém chút bị ta đánh gãy. Ngươi còn mù khiêu khích. Ngươi thiếu nói bậy. Tối hôm qua ta cũng đánh ngươi sưng mặt sưng mũi. Đầu chọc, ngươi có phải là ngốc? Ta lại không dựa vào chiến đấu ăn cơm. Hai ta cùng cấp, ngươi lại không phải đối thủ của ta. Tưởng Siêu nói xong, nhỏ giọng nói, ngươi thật sự có tinh hoa sinh mệnh. Phí lời. Trước Thiên Môn Thành một trận chiến, chúng ta thắng, ta phân đến mấy chục cân, trước đây cũng có chút dự trữ, mấy tấn đó là đùa giỡn, trăm cân vẫn có đi, kia đừng nói nhảm, đi, hai ta đi luận bàn, không làm, ngươi lại không cùng ta đánh cược thần binh, cá thì cá, ta ủng là thần binh, liền một thanh, quá ít, ta, nhà ta biến thái có hai thanh. Còn có một bộ lên thần binh áo giáp, ta đem ra đánh cược. Thật, đương nhiên, ngược lại chắc thắng, ngoặc kép, hai người kẻ sướng người họa. Phía trước đi tới mấy người, dồn dập nhìn về phía Tưởng Nguyên Hoa. Tưởng Nguyên Hoa đẹp trai trên mặt đó là tái nhợt một mảnh. Cháu trai của ta, đang phối hợp người khác hố Trấn Tinh Thành người. Em mơ khoa. Đây là cháu của ta sao? Lúc trước có phải là ôm sai hài tử rồi? Dài mập liền không nói. Cùng lão tổ gần như. Có thể này phối hợp người khác hố người mình. Là cái gì cái tình huống? Mà võ Tần Phượng Thanh. Tuy nói không bằng Phương Bình những người này. Có thể Trấn Tinh Thành làm thánh địa. Hệ thống tình báo vẫn là rất mạnh mẽ. Trước đây không lâu mới lục phẩm sơ đoạn Tần Phượng Thanh. Tiến vào lục phẩm bảng thứ 99 vị. Bây giờ, không bao lâu, nhân ra lục phẩm đỉnh phong rồi. Những việc này, bọn họ không rõ lắm tình huống. chỉ có thể làm thành phục sinh võ giả thức tỉnh để giải thích. Thực lực chớp mắt tăng lên một đoạn dài. Lúc này Tần Phượng Thanh thật nhược, này nhưng là chân chính từ trong thi sơn đi ra cường giả. Có người nói xuống địa quật vô số lần, thiên môn thành một trận chiến, chân chính làm được cùng cấp vô địch mức độ, đánh giết võ giả lục phẩm vượt qua hai chữ số. Như vậy võ giả, hắn cùng Tưởng Siêu luận bàn, đó là thật đang luận bàn. Tần Phượng Thanh cùng Tưởng Siêu quan hệ không tệ, lại không liên quan đến lợi ích, chỉ khi nào đánh bạc thần binh những thứ này, Phương Bình nghĩ đều lắc đầu. Khi đó, Tần Phượng Thanh đại khái tinh huyết hợp nhất cũng dám một trận chiến. Hơn nữa, sinh tử khó nói, hắn không nói thắng bại khó nói. Tần Phượng Thanh xác suất lớn không phải tinh huyết hợp nhất đối thủ. Có thể lên võ đài, sinh tử cùng thắng bại là bất đồng. Cái tên này mắt một đỏ, không chắc sẽ liều mạng. Tinh huyết hợp nhất cảnh cùng hắn chém giết. Chết chính là ai, đó cũng không dễ bàn. Phía sau, hai người vẫn còn tiếp tục. Tưởng Siêu nói xong, bỗng nhiên nhỏ giọng, thấp không nghe thấy được. Nhỏ giọng nói, nếu không thật là một cuộc, ta đi tìm nhà ta biến thái. Bộ kia thần binh áo giáp về ta, thần binh kiếm về ngươi. Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, hắn làm gì? Khó nói. Bất quá ngươi đem tinh hoa sinh mệnh lấy ra, hắn không chắc sẽ làm. Hắn tin tưởng ngươi, phí lời, ta làm sao cũng là đệ đệ hắn. Kia, vậy ta đi tìm Phương Bình hỏi một chút. Có thể một thanh thần binh quá ít, thần binh áo giáp nhưng là phổ thông thần binh gấp 3 giá trị. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta chịu thiệt một chút, ngươi ủng cũng cho ta. Cái này, được. Vậy thì định như vậy rồi. Bất quá tốt nhất chờ một chút. Chờ các ngươi bên này người không nhịn được khiêu chiến ta. Ta trước tiên làm hai thanh thần binh lại nói. Vậy không được. Ngươi nếu là thắng, nhà ta biến thái cũng không tin ta có thể thắng rồi. Như vậy phải không? Kia có chút phiền phức rồi. Nếu không trước tiên ký kết đổ ước, đối chiến thỏa thuận, sau đó từng cuộc một đánh. Đem đồ vật trước tiên để lên. Cái này thật giống có thể. Ngoặc kép, hai người lại không phải cao phẩm, cũng không lực lượng tinh thần che đậy. Tuy nói âm thanh thấp đến không nghe thấy được, lục phẩm cường giả đại khái đều không nghe được. Có thể then chốt là hiện trường có cường giả cửu phẩm, Phương Bình đều có thể nghe được. Lúc này sắc mặt được kêu là một cái đẹp đẽ. Tưởng Nguyên Hoa thật tức giận sắc mặt tái xanh rồi. Mập mạp chết bầm này, ngay cả mình thân đại ca đều muốn hố, còn kết phường hố, hắn nghĩ như thế nào? Đầu óc đây, Vi Dũng cùng Tô Hạo Nhiên hai vị cửu phẩm, không nói một lời, nín cười ý, tiếp tục, cái này có thể có, ngược lại Tưởng gia sự, bọn họ chẳng muốn quản. Tưởng Hạo ở Trấn Tinh Thành cũng là cái đáng ghét. Này nếu là thật đem hai thanh thần binh bị người hố đi rồi. Đó mới thú vị. Hai người vẫn còn tiếp tục nói. Tưởng Nguyên Hoa bỗng nhiên quát lớn nói. Câm miệng. Nói thêm gì nữa. Lão tử ngày hôm nay muốn thanh lý môn hộ rồi. Lần trước tiểu tử này liền bán Trấn Tinh Thành. Nói thật. Hôm nay vì Dương gia ra mặt. Có chút thế Tưởng Siêu trả nợ ý tứ, có thể mập mạp chết bầm này. Còn đến, Tưởng Siêu lần trước bán Trấn Tinh Thành tất cả, Dương Đạo Hoành mọi người đi giới vực chi địa. Chính là hắn đối ngoại tiết lộ, việc này không thể giấu giếm được đi. Tưởng Nguyên Hoa nhưng là mạnh mẽ đánh quá hắn một trận. Không nghĩ tới tên này nhớ ăn không nhớ đánh, muốn không phải vì việc này. Hắn có thể sử dụng lão tổ ân tình đi trả nợ sao? Không phải hắn Tưởng Nguyên Hoa nồi, là mập mạp chết bầm này hố ra ra. Hố lão tổ có được hay không? Phương Bình có chút đồng tình Tưởng gia lão gia tử. Nhà ngươi hai cái tôn tử, đó là thật không quá bình thường. Có hai tôn tử này, đủ ngươi đau đầu. cũng là chiến vương mạnh mẽ, bằng không, không hẳn che được. Nghĩ tới đây, Phương Bình đúng là nhớ tới một chuyện, mở miệng nói, Tưởng lão, Tưởng siêu cha mẹ, hắn phát hiện, Trấn Tinh Thành những đời sau này, thật giống đều là theo lão gia tử hỗn, cha mẹ lẽ nào đều chết trận rồi. Tưởng Nguyên Hoa nghe vậy thở dài nói, phụ thân hắn không còn dùng được, hiện tại vẫn là lục phẩm cảnh, vẫn vây ở Trấn Tinh Thành cũng không được. Thêm vào A Hạo, đến thất phẩm cảnh, mấy năm trước hắn liền đi quân bộ rồi. Phương Bình có chút bất ngờ, thì ra là như vậy, nhi tử so với lão tử càng mạnh hơn, chẳng trách Tưởng siêu cha hắn không chịu được, chạy trốn rồi. Bất quá Tưởng siêu huynh đệ cùng hắn lão tử quan hệ chưa chắc có thật tốt, hầu như không có nghe Tưởng siêu nhắc qua. Đi tới, đến ở giữa tòa thành nhỏ rồi, chờ đến trung ương, Phương Bình mấy người không khỏi đem tầm mắt tìm đến phía trung ương tòa tháp cao kia. Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói, Phương Bình, ngươi dựa theo cái này kiến. Phương Bình lắc đầu, tiếp cười nói, đây là Trấn Tinh Thành võ đạo lâu. Không sai, Tô Hạo Nhiên nói tiếp, tòa lầu này, toàn bộ do cửu phẩm năng nguyên thạch chế tạo thành, do các lão tổ lực lượng tinh thần tiến hành cố hóa dẫn dắt. Lâu có 6 tầng, mỗi tầng 10 cái gian phòng, mỗi cái phòng tu luyện đều đặn hấp thu năng nguyên thạch bên trong năng lượng. Chờ đến tiêu hao đến nhất định mức độ, chúng ta sẽ phá nát đại lượng trung đê phẩm năng nguyên thạch tiến hành bổ sung. Cửu phẩm năng nguyên thạch là có thể thu nạp năng lượng tiến hành bổ sung. Cứ như vậy, tuy rằng không thể sinh sôi liên tục, có thể có trung đê phẩm năng nguyên thạch bổ sung. Tòa này ấy võ đạo lâu chính là tu luyện thánh địa. Phương Bình trong lòng vẫn còn có chút ước ao. Có đỉnh cao nhất chính là tốt. Tòa đại lâu này, cùng mỏ quặng của hắn không giống nhau lắm. Mỏ quặng của hắn, đó là trung cao phẩm hỗn tạp. Năng nguyên thạch cao phẩm, thất bát phẩm cũng có, cửu phẩm cũng có, còn chen lẫn một ít năng nguyên tinh. Mà tòa lầu này, đó là thật thuần túy cửu phẩm năng nguyên thạch chế tạo. Thuần túy cửu phẩm năng nguyên thạch, đó là thật giá trị 60 vạn một khắc. Đây là ma võ mua về giá, cũng là hệ thống tính toán giá. Một tấn 2.000 cân, đó chính là giá trị 600 tỷ. Không chiết khấu, tòa lầu này, nhiều tầng. Trước đây, Tưởng siêu những người này đã nói với hắn. Lúc đó Phương Bình liền tính toán ít nhất có nặng mấy vạn cân. Bây giờ nhìn đến vật thật, Phương Bình qua loa tính toán một hồi. Dù cho trung gian trống rỗng, tòa này 6 tầng cao lâu, ít thối 5 vạn cân ăn mồi. 25 tấn A, 15 ngàn tỷ. Phương Bình biểu tình hờ hững, không có bất luận biểu thị gì, đúng là để mấy vị cửu phẩm cao liếc mắt nhìn. Bất quá nghĩ đến ma võ trước cũng cướp đoạt quá thiên môn thành cự khoáng, mấy người đúng là có thể lý giải. Phương Bình không phải không từng va chạm xã hội người, cái tên này niên kỷ tuy rằng tiểu, có thể thực lực cường hãn, kiến thức cảnh tượng hoành tráng cũng nhiều. Một tòa võ đạo lâu xác thực khó có thể để hắn thay đổi sắc mặt. Phương Bình không biểu thị, lão Vương mấy người cũng không có. Bất quá mỗi cái đều quét võ đạo lâu vài lần, đầy mặt lãnh đạm, phảng phất ở tính toán ở đây tu luyện hiệu quả làm sao. Phía sau mới vừa đuổi tới Lý Phi mọi người, giờ khắc này đã cùng mập mạp tụ tập chung một chỗ. Thấy phía trước mấy vị kia ở nhìn quét võ đạo lâu, Trịnh Nam Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, này không thành vấn đề chứ. Hắn nghĩ tới, ngày đó mấy vị này tiến vào vương chiến chi địa, vậy cũng là đỏ mắt muốn nhỏ máu. Nhìn thấy những thần binh kia, thật cùng hít thuốc lắc giống như, mắt đều xanh rồi, từng cái dường như sói ác. Có thể hiện tại, lẽ nào trở thành tông sư, tính cách thay đổi. Mấy người lại một mặt hờ hững, phảng phất không nhìn thấy đây là cửu phẩm năng nguyên thạch chế tạo võ đạo lâu một dạng. Liền ngay cả một bên Tần Phượng Thanh, lúc này đều là đầy mặt hờ hững. Tưởng Siêu Dư quang liếc mắt một cái Tần Phượng Thanh, không có bất cứ dị thường nào. Nhưng là, đại gia ngươi, trong tay ngươi thanh kia cấp A hợp kim chuôi đao đều sắp bị ngươi nắm biến hình. Ngươi đây là có bao nhiêu kích động? Tưởng Siêu tâm mệt, liếc mắt nhìn phía trước mấy vị lão gia tử. Các ngươi đi nhanh đi. Còn đang này lưu lại, tài không lộ ra ngoài có hiểu hay không? Các ngươi cầm mấy vạn cân cửu phẩm năng nguyên thạch, ở mấy cái côn đồ trước mặt lộ phú, liền không sợ bị người đánh cướp rồi. Hiện tại hoàn hảo nói, chờ mấy tên này thực lực mạnh mẽ rồi, cũng khó nói, thật là mạnh mẽ, mấy tên này đi cướp đoạt địa quật xác suất càng to lớn hơn. Tưởng Siêu tự mình an ủi một trận. Lại muốn, quan ta chuyện gì, võ đạo lâu lại không phải nhà ta. Đây là mọi người công cộng, thật bị đánh cướp, vậy cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hắn đều không thế nào tới đây tu luyện. Ngay ở Tưởng Siêu oán thầm thời điểm, Tần Phượng Thanh mở miệng nói, Trấn Tinh Thành bên này thứ tốt thật giống không nhiều. Nếu không, ta dùng tinh hoa sinh mệnh đánh cược võ đạo lâu. Tòa lầu này chế tạo rất đẹp đẽ, ta rất yêu thích, Lý Phi bọn họ còn không rõ ràng lắm tình hình. Một mặt mờ mịt, phía sau, Tô Tử Tố giờ khắc này cũng đi tới, mạnh mẽ chừng một mắt Tưởng Siêu cùng Tần Phượng Thanh, nhìn về phía quanh thân mọi người, nũng nịu nói, đừng tin bọn họ, Tần Phượng Thanh rất mạnh, các ngươi đánh không lại hắn. Ngoặc kép, phía trước. Tô Hạo Nhiên cũng tan nát cõi lòng rồi. Tôn nữ, người xác định ngươi không phải ở đổ dầu vào lửa. Đều là người trẻ tuổi. Có thể nhận được như vậy kích thích sao? Nguyên bản dù cho không muốn khiêu chiến Tần Phượng Thanh. Bây giờ nghe lời này, có thể nín được sao? Tô Tử Tố ở Trấn Tinh Thành thế hệ tuổi trẻ. Không nói người người truy cầu. Có thể truy cầu người cũng không ít. Ở đây. Nam nữ đều có, nữ tính chưa chắc sẽ lưu ý. Có thể những nam tính kia đây. Truy cầu nữ tính nói cho bọn họ biết. Đừng đánh, các ngươi không được. Này không phải khuyên bảo. Lời này đến nghe ngược. Nhất định phải đánh, đánh chết tên khốn kia. Hai vị cường giả cửu phẩm đều là đầy mặt bi ai. Một đời không bằng một đời a. Bọn họ lúc còn trẻ tuy rằng cũng chất phác. Nhưng cũng không ngốc a, hai người này làm sao liền thành kẻ ngu si cơ chứ? Trong lòng mấy người nghĩ những này thời điểm, quả nhiên, ngoại vi một ít thanh niên nam nữ, giờ khắc này chen lên đến không ít. Có người liếc mắt một cái phía trước những cao phẩm kia, thấy bọn họ không hé răng, nhỏ giọng nói, "Tần Phượng Thanh đúng không?" Có gan chúng ta quay đầu lại đi võ đài luận bàn một hồi. Được, trên người ngươi trừ bỏ thanh thần binh kia. Còn có những khác sao? Ngươi, quên đi, nhìn ngươi nghèo đáng thương. Liền đánh cược ngươi thanh thần binh kia. Ta ra đồng giá tinh hoa sinh mệnh. Được, các ngươi đừng như vậy. Thật không được, lần trước chúng ta đều thua 5 thanh thần binh rồi. Tô Tử Tố cuống lên. Vội vàng nói, Tần Phượng Thanh chính là cố ý kích thích các ngươi. Hắn lần trước mới ngũ phẩm, liền đánh bại Tưởng Siêu. Tưởng Siêu hừ nói, lần trước ta thất bại sao? Ai bị thương trọng, ta chính là cảm giác được các ngươi phía sau có thể thắng. Mới rời khỏi sàn diễn, Tần Phượng Thanh yếu nhất. Lần trước là Phương Bình bọn họ đáp ứng rồi các ngươi. Sự thực chứng minh. Bọn họ xác thực rất mạnh. Không có Phương Bình bọn họ, đầu chọc có thể thắng. Tưởng Siêu, ta nói không đúng sao? Ngoặc kép, Tưởng Siêu nói xong, hướng Tần Phượng Thanh nháy mắt. Chờ cái thứ hai thanh niên đi tới, thấy hắn không thần binh, Tần Phượng Thanh thật giống muốn từ chối. Tưởng Siêu giống như vô ý nói, Khương Nam, ngươi chẳng lẽ muốn cầm kim thân quả của ngươi đánh cược? vậy cũng là ngươi Khương Thúc Thúc bốc lên nguy hiểm đến tính mạng mới chuẩn bị cho ngươi đến. Được gọi là Khương Nam nam tử sửng sốt một chút, Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng như tuyết, thuận miệng nói, cũng được, loại quả năng lượng này đối rèn đúc nhục thân có chút trợ giúp. Có thể xem là tiền đặt cược. Lưu Cát, ngươi sẽ không cần cầm ngươi Nguyệt Minh Thảo đánh cược chứ? Vậy cũng là chờ ngươi tinh huyết hợp nhất sau, khiến ngươi cụ hiện dùng. Cái này cũng có thể xem là tiền đặt cược, giá trị cũng không cao lắm. Chấm ngoặc kép, phía sau, Tưởng Siêu cùng Tần Phượng Thanh kẻ sướng người họa. Tưởng Siêu nguyên bản không động lòng, có thể nhìn thấy nhiều người, bỗng nhiên mắc lên Tần Phượng Thanh vai, dùng sức nắm rồi hắn một trận, một người một nửa. Không phải vậy hắn không làm rồi. Những tên này lại vọng động như vậy, dễ dàng mắc câu như vậy. Hắn cũng muốn chỗ tốt, làm điểm thứ tốt lại đây. Hắn nói không chắc có thể cấp tốc tinh huyết hợp nhất rồi. Hai người đạt thành thỏa thuận gì? Mọi người không biết, chỉ biết là kế tiếp Tưởng Siêu khắp nơi khuyên bảo mọi người. Đừng đánh cuộc, cũng đừng cầm thứ tốt đánh cược. Tần Phượng Thanh tuy rằng không phải đối thủ của hắn, có thể các người những người này thật không hẳn có thể thắng hắn. Hắn Tưởng Siêu có thể thắng, đó là hắn Tưởng Siêu lợi hại. Các người so với ta Tưởng Siêu lợi hại sao? Người khác nói lời này, mọi người không ý kiến. Hết ăn lại nằm Tưởng Siêu, mập mạp chết bầm này lại xem thường bọn họ. Có thể chịu sao? Người phía sau càng tụ càng hơn nhiều, mà Phương Bình mấy người giờ khắc này đã theo Tô Hạo Nhiên bọn họ đi rồi. Mấy người không muốn nghe Tô Hạo Nhiên cùng Tưởng Nguyên Hoa hiện tại là một câu nói không muốn nói. Tưởng Siêu chính là Trấn Tinh Thành bại hoại, điểm ấy mọi người công nhận rồi. Tô Tử Tố chỉ có thể nói quá ngốc trắng ngọt rồi, còn đang hung hăng khuyên bảo, gấp đầu đầy mồ hôi. Nhà đầu này thật khờ giả ngốc. Ngươi nói chưa dứt lời, càng nói mọi người càng phẫn nộ. Trước thất phẩm cảnh Mạnh Việt bị Phương Bình một quyền đánh bay, đến hiện tại cũng không dám thò đầu ra. Thất phẩm cảnh mọi người không phải Phương Bình đối thủ cũng coi như. Lục phẩm cảnh sẽ không phải Tần Phượng Thanh đối thủ. Tưởng Siêu đều có thể thắng, bọn họ không thể. Liền Vương Chiến chi địa đều không đi qua, mọi người cũng không phải không tìm người hỏi thăm, mà võ Tần Phượng Thanh, tiếng tăm có thể không lớn, nghe nói chỉ là một lần tôi cốt võ giả. Như vậy võ giả, bọn họ những thiên tài này không phải là đối thủ. Một lần tôi cốt, 20 tuổi ra mặt lục phẩm đỉnh phong, hắn có thời gian tu luyện chiến pháp sao? Như vậy võ giả e sợ cả ngày đều chờ ở trong năng nguyên khoáng tu luyện đi. Tần Phượng Thanh nói hắn tinh hoa sinh mệnh hơn 100 cân. Bọn họ thật tin, bằng không, không lý do cái tên này một lần tôi cốt tu luyện nhanh như vậy. Chờ đã rời xa đám người này, Tưởng Nguyên Hoa bỗng nhiên than thở. Có thời điểm, kỳ thực cũng ở nghi hoặc, vẫn như vậy, đến cùng có được hay không? Không tới lục phẩm cảnh, liền Trấn Tinh Thành đều không ra được. Ngoại giới võ giả, bọn họ lớn như vậy thời điểm, địa quật vào mấy chục lần, hai tay đã tràn đầy kẻ địch máu tươi, chém giết kẻ địch không có 100 cũng có 80 rồi. Có thể những tiểu tử này, ai, Tưởng Nguyên Hoa là thật sự có chút thương cảm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì rồi. Một bên Tô Hạo Nhiên nhẹ giọng nói, nhà ngươi hai tiểu tử tính là không tồi rồi, nhà ta bên này, đó là thật khiến người ta đau đầu. Tử Ngọc, Tử Tố bọn họ đều quá non nớt, đạo lý đối nhân xử thế cái gì, một chữ cũng không biết, thật là muốn còn nhỏ tuổi liền ném vào địa quật, bỏ được sao? Phương Bình nói tiếp, thời gian dài là tốt rồi, muội muội ta cũng là như vậy. Cái gì cũng không hiểu, ta cũng vì chuyện này phiền lòng, không cho nàng trải qua những này, sợ nàng sau đó bị lừa làm cho nàng trải qua, lại sợ xảy ra chuyện, làm gia trưởng khó a, cùng với sau đó ở địa quật chịu thiệt, hiện tại ở người mình trên tay ăn chút thiệt thòi nhỏ. Chướng điểm trí nhớ cũng tốt, nhìn Lý Phi bọn họ, ta phát hiện hiện tại thành thục hơn nhiều. Là khó, Tưởng Nguyên Hoa mới vừa phụ họa một câu, bỗng nhiên một mặt dị dạng nhìn về phía Phương Bình. Ngươi một cái 20 tuổi thanh niên, như ông cụ non theo chúng ta phụ họa những này, thích hợp sao? Còn đang người mình trên người ăn chút thiệt thòi nhỏ, ngươi không chính là muốn nói, để bọn họ đánh mấy trận, thua thảm chướng điểm trí nhớ sao? Lý Phi bọn họ thành thục nhiều, thành thục đến thần binh đều cho ném đi. Phương Bình tiểu tử này, tuổi còn trẻ, từ đâu tới nhiều như vậy tâm địa đen tối. Thời khắc này, mấy vị cửu phẩm đối với Phương Bình có cái rõ ràng nhận thức. Mặt dày tâm hác, cái tên này có thể ở bên ngoài ăn mở, không phải không đạo lý, mấy người bọn hắn cũng không phải cùng ngoại giới không giao lưu. Trương Đào che chở tiểu tử này, hiện tại cũng là chuyện công khai rồi, không ngừng Trương Đào, bọn họ nhận thức không ít cường giả tông sư, nhắc lên Phương Bình, vậy cũng là lời hay không ngừng, tiểu tử này nên tùy tiện thời điểm. Đó là tùy tiện tới cực điểm, nên biết điều thời điểm, vậy cũng là biết điều cực điểm, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Tưởng Nguyên Hoa bỗng nhiên không qua nghĩ nói chuyện với Phương Bình. Cái tên này không phải đồ tốt, bên cạnh Tô Hạo Nhiên đúng là quét Phương Bình một hồi lâu. Tiểu tử này, nói đến cũng là một nhân tài, cùng nhà mình Tố Tố nếu là thành. Tô Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, cũng không nói gì. Phương Bình tuy rằng gây rắc rối không ngừng, nhưng năng lực xác thực cực cường, bối cảnh cũng cực cường. Lấy người bình thường xuất thân, trà trộn võ đạo giới 2 năm, tự thân thành tông sư không nói, sau lưng còn lôi kéo một nhóm lớn cường giả. Này nhưng không phải là chuyện đơn giản. Nhìn ở đây mấy người, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, ai mà không rồng phượng trong loài người. Có thể mấy người sau khi đi vào, đều là lấy Phương Bình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể thuyết phục đồng đại thiên kiêu thiên tài, đó mới là thật lợi hại. Vương Kim Dương những người này, có thể phục những người khác. Cửu phẩm cũng chưa chắc có thể làm cho bọn họ tín phục. Hơn nữa ma võ bên kia cường giả không ít. Trương Đào cũng ở che chở. Quân bộ bên kia, Lý Đức Dũng mấy người cũng cùng Phương Bình giao hảo. Võ đại bên này, không ít tông sư cũng cùng Phương Bình quan hệ mật thiết. Cẩn thận tính toán, đừng xem Phương Bình bất lộ sơn bất hiển thủy. Thật đến liều mạng thời điểm, triệu tập 30, 50 tông sư, có lẽ đều không độ khó. Mấy người không nói cái gì nữa. Vì Dũng hướng một bên một vị trung niên thất phẩm ra hiệu một mắt. Người khác mặc kệ, vì ra con cháu không cho đi đánh cược thiên tài địa bảo. Luận bàn có thể, không cho thêm tiền thưởng. Trấn tinh thành thứ tốt nhiều. Vậy cũng là bọn họ cùng lão tổ thiên tân vạn khổ bắt được. Cũng không thể để đám nhãi con này trà đạp rồi. Đến mức những nhà khác không trưởng bối lại đây. Đó là bọn họ dự. Thua cũng đừng trách bọn họ mấy vị mặc kệ không hỏi. Không lại nói cái này. Quá rồi võ đạo lâu. Dọc theo đại lộ đá xanh lại đi rồi một hồi. Phía trước, một cái cung điện kiến trúc hiện ra ở trước mặt mọi người. Tô Hạo Nhiên mở miệng nói. Bên này là phòng nghị sự. Cũng là các lão tổ lúc trở lại. Thảo luận sự tình triệu tập mọi người địa điểm. Lần này mời mấy vị đến. Có một số việc vẫn phải nói rõ ràng, để tránh khỏi tạo thành hiểu lầm. Mặt khác, chúng ta cũng từ phía sau núi xin mấy vị phục sinh võ giả chạy tới rồi. Hắn lúc nói chuyện, Tần Phượng Thanh cũng vội vàng đuổi tới rồi. Cầm trên tay mười mấy tấm mẩu giấy, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Mãi đến tận nhìn thấy Phương Bình mấy người, lúc này mới thu lại sắc mặt vui mừng. Đem mẩu giấy toàn bộ nhét vào trong túi. Những thứ này đều là thư khiêu chiến. Đánh cược cái gì đều viết rõ rõ ràng ràng. Hắn đã nói xong rồi. Chờ hết bận chính sự liền đi luận bàn. Lần này chỗ tốt, hắn muốn toàn cầm. Tần Phượng Thanh trong lòng đắc ý. Phương Bình bọn họ thất phẩm. Có thời điểm có một số việc cũng không dễ xử lý. Hắn mới lục phẩm, trái lại cơ hội càng to lớn hơn. Phương Bình liếc hắn một cái, cũng không quản hắn, thật sự cho rằng ngươi thắng định rồi. Ta không cho ngươi chỗ tốt, giúp ngươi khôi phục, ngươi mấy lần đánh xuống, sớm muộn sẽ bị người đánh chết. Nghĩ thắng, vậy thì thành thật nhả ra ngoài chỗ tốt. Còn có thể thật cho ngươi toàn bộ phân rồi. Ngươi làm tay chân, ta làm hậu trường, cũng rất tốt. Dù sao mình là tông sư, cũng không thể tùy tùy tiện tiện xuống đài làm chuyện này. Để người chê cười, Tô Hạo Nhiên liếc mấy người một mắt, có chút bất đắc dĩ, cũng không quản Tần Phượng Thanh. Tiếp tục nói, chúng ta vào đi thôi. Còn có, cái khác tác gia. Sau đó cũng sẽ người đến, phục sinh võ giả, đến thất phẩm cảnh mới đến trấn tinh thành. Này vẫn đúng là hiếm thấy. Tô Hạo Nhiên cũng không biết nghĩ tới điều gì. Hơi xúc động, phục sinh võ giả, tu luyện cũng không đơn giản như vậy. Có chút phục sinh võ giả, có lẽ liền lấy người bình thường thân phận chết già. Không hẳn không có khả năng, Phương Bình bọn họ tuổi còn trẻ. Tu luyện đến trình độ này mới đến trấn tinh thành. Hơn nữa sau lưng còn có võ vương chống đỡ. Có một số việc, vậy thì không thể dựa theo dĩ vãng thông lệ đến rồi. Nếu không phải là như thế, hà tất để ba vị cửu phẩm tự mình đứng ra tiếp đón. Đến cao phẩm, tất cả tuyệt nhiên không giống. Trung đề phẩm phục sinh võ giả, không quan tâm tình huống thế nào. Bọn họ nói cái gì chính là cái đó. Nào dùng quá để ý. Phương Bình cũng không tiếp lời. Theo mọi người đồng thời hướng phòng nghị sự đi đến. Còn không tiến vào đại sảnh. Phương Bình sắc mặt liền khẽ động. Ngoài đại sảnh, đứng lặng mấy tôn cao tới hơn 10 mét điêu khắc. Đều là vô diện điêu khắc. Đây là trấn tinh thành đỉnh cao nhất điêu khắc. Phương Bình dư quang quét một vòng. 12 tôn điêu khắc, những điêu khắc này, toàn thân dùng năng nguyên tinh chế tạo thành, như thế to lớn năng nguyên tinh, kỳ thực đại diện cho như thế to lớn hoàn chỉnh năng nguyên thạch. Phương Bình hầu như chưa từng gặp, dù cho vương thành cự khoáng, cũng chưa từng thấy lớn như vậy, hoàn chỉnh như vậy, hơn nữa, phía trên còn lưu lại dấu vết tháng năm, bao nhiêu năm trước, những điêu khắc này. Đúng là năng lượng hao hết năng nguyên tinh sao? Có lẽ chính là đầy dẫy năng lượng to lớn năng nguyên thạch đây. 12 tôn, Phương Bình hơi có chút ngờ vực. Dương gia lão tổ vẫn lạc, sở dĩ liền cho rút lui. Trấn tinh thành như thế hiện thực sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.